Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1605, chương 1607, lấy máu dẫn long. Long ngâm cửu tiêu, vạn linh đều là xuống thấp, quanh quẩn trong tai long khiếu thanh âm, phảng phất như là như thượng cổ đế quân phủ xuống, cho người một loại muốn quỳ bái xúc động. Rất về phần thể nội linh lực cũng có hơi run rẩy, tốt như muốn thần phục đồng dạng. Tần Dương chưa thấy qua chân long, chỉ ở một chút trên tivi nhìn qua đặc hiệu, trong màn hình đặc hiệu long cũng đã rất uy nghiêm bá khí, nhưng giờ phút này chính tay nghe được cái này tiếng long ngâm, Tần Dương mới rõ ràng cái gì gọi là quân lâm thiên hạ. Chẳng qua là cái này tiếng long ngâm bá khí sau khi còn mang theo một ít gào thét cùng giãy giụa. Chẳng lẽ bọn họ tìm được long mạch? Tần Dương biến sắc, vội vàng hướng về tộc rơi lối vào lao đi. Ba nữ theo sát phía sau. Trên đường đi, Tần Dương bọn họ chứng kiến không ít chân cụt tay đứt. Bên trong đó cũng xuất hiện thủ hộ bộ tộc, thi thể. Tươi hồng huyết dịch hầu như nhuộm đỏ phiến đại địa này. Cực kỳ thảm liệt, Cẩm Thù Nhi vừa mới bắt đầu một mực kéo căng ra mặt, nỗ lực chấn định lấy, nhưng theo tộc người thi thể vô số cỗ xuất hiện tại nàng trước mặt, nước mắt hay vẫn là dũng mãnh tiến ra, một giọt nhỏ xuống bên dưới, nghẹt ngào, nàng cái kia khuôn mặt tuấn tú trở thành thương bạch, bờ môi trở nên tái nhợt, thật sâu lửa giận khiến nàng mỹ mạo mất đi vốn có hào quang. Đi tới thôn xóm bên trong, nhưng không có một cá nhân, chỉ có trên mặt đất thi thể khắp nơi thấy rõ. Phòng ốc cũng đã bị thiêu hủy, một chút kiến trúc cũng thành đổ nát thê lương. Còn có một chút thân trần tuổi trẻ nữ nhân thi thể nằm trên mặt đất. Trên thân một mảnh hỗn độn, chắc hẳn bị người trước khi chết phía trước khi nhục qua. Đám này xúc sinh. Cẩm Thù Nhi quỳ gối dính đầy máu đất rừng vừa khai thác bên trên. Gắt gao cắn cánh môi. Khóc lên, Tần Dương nhìn chung quanh một vòng. Chăm chú nắm lấy nắm tay. Trong mắt sát cơ hiển hiện. Bọn họ không ở nơi này bên trong. Hẳn là tại phụ cận. Xem tình huống này, bọn họ vừa mới bắt đầu đồng thời không có tìm được long mạch chi địa. Cho nên đơn thuần đem thủ hộ bộ tộc tiến hành đồ sát cùng khi nhục. Về sau khả năng có đầu mối gì, bắt một ít tộc nhân rời đi. Từ tình cảnh trước mắt, Mộ Dung Hề Giao đại khái suy tính ra chuyện đã xảy ra. Nhưng bọn hắn đem còn lại tộc nhân đưa đến chỗ nào? Vừa rồi tiếng long ngâm lại là từ đâu mà phát ra tới? Mạt Ly hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Cẩm Thù Nhi chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn qua phía nam phương hướng, lạnh giọng nói ra, tế đàn, đang thủ hộ bộ tộc thượng cổ tế đàn, nhất định tại nơi đó, ngoặc kép chấm chấm, cổ lão trên tế đàn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, cực kỳ gay mũi, cái này tế đàn hiện lên hình vuông, có tới trăm trượng chi rộng, phía trên khắc đầy huyền ảo phù triện. Cực kỳ tinh xảo, văn lộ giao thoa, cấu thành một tòa thâm ảo khó lường pháp trận, mà ở tế đàn bốn góc chỗ, mỗi nơi đứng lấy một cái cổ điển cột đá trên vách cự long pho tượng uốn lượn, sinh động như sinh, tản mát ra một cỗ tang thương khí tức, hiển nhiên năm tháng 10 phần xa xưa, giờ phút này tại tế đàn bên trong, không ít thủ hộ bộ tộc nhân quỳ trên mặt đất. Trên mặt mang theo bi phẫn, bất lực cùng khủng hoảng, bên trong đó liền có hấp hối tộc trưởng, nằm tại một vị phụ nhân trong ngực, góc miệng tràn đầy ân hồng huyết dịch, ngực thật giống như bị lưỡi dao vắt qua đồng dạng, huyết nhục mơ hồ, lộ ra tùm bạch cốt, một đôi mắt lại thủy chung phẫn hận trừng mắt những xâm lấn giả kia. Tại cái này chút ít tộc nhân là bị một đám hắc y nước rét tu sĩ trông coi. Trong tay mỗi người đều cầm một thanh võ sĩ đao, hiện ra lạnh lẽo hàn quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bọn họ, phảng phất như là như tại nhìn vô số cỗ không có sinh mệnh thi thể, không mang theo một chút tình cảm. Cách đó không xa, còn có một ít đệ tử cùng trưởng lão, nhìn qua tế đàn ở giữa nhất một cái tiểu hắc động, kinh ngạc không thôi. Vừa rồi tiếng long ngâm chính là từ cái này trong tế đàn phát ra. Không sai, xem ra một chiêu này vẫn là rất có tác dụng. Nói ra là một người ăn mặc thang áo trắng nam tử. Dung nhan nhìn như rất trẻ trung, da thịt trắng noãn, có chút tuấn lãng, thậm chí hai đầu lông mày còn mang theo một ít mị thái. Nhìn như nương nương khang, nhưng lại âm nhu vô cùng, mà hắn chỗ mi tâm khắc lấy một đóa cây hoa anh đào ấn ký, ngẫu nhiên tản mát ra một ít u vậy hào quang. Giờ phút này, trong tay hắn còn đang nắm một cỗ thi thể. Từ thi thể đến không thấy quá là 11 đến 12 tuổi tiểu cô nương. Cái cổ bị vạch ra một đạo thật sâu vết máu, ôn nhiệt tiên huyết tí tách rơi vào trong lỗ đen. Bịch bịch, hắn cầm trong tay thi thể ném sang một bên, xuất ra một chương tinh khiết khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy thon dài hai tay. Không sai, cái này thủ hộ bộ tộc tộc người huyết dịch, xác thực có thể nhường ngủ say long mạch tỉnh lại. Xem ra phía dưới này tất có long mạch. Áo choáng nam tử nhàn nhạt nói, ánh mắt rơi ở bên cạnh Nam Hoang phái trưởng môn Lưu Sa Thông trên thân, nhếch miệng lên một đạo yêu diễm nụ cười. Phi thường cảm tạ Lưu trưởng môn kịp thời mang cho chúng ta tin tức này, cũng tỉnh chúng ta lại phế thời gian đi ma giới tìm địa đồ. Lưu Sa Thông sắc mặt lạnh lùng, ăn mặc một bộ trường bào màu xám, đạm mạc nói, hiên viên long mạch bị năm đó đế thần chia cắt thành 3 bộ điểm, phân biệt tàng tại khác biệt địa phương, các ngươi cũng đã đạt được một bộ phận, bây giờ các ngươi sắp đạt được cái khác một bộ phận. Như vậy phía trước đáp ứng ta sự tình, có phải hay không cũng nên có một cái trả lời chắc chắn. Áo choàng nam tử cười nhạt một tiếng, yên tâm, chờ chúng ta đào ra bộ này điểm long mạch, nhất định giúp ngươi bước lên tiên giới. Nói lời giữ lời, Lưu Sa Thông gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Áo choàng nam tử vỗ vỗ tay, đối với cái kia chút ít thủ hạ nói ra, đem những tộc nhân kia mang tới, tất cả đều đem bọn hắn huyết khô, nhất định muốn đem ngủ say hiên viên long mạch giật mình tỉnh lại. Chuẩn bị bát, vâng. Những cái kia tu sĩ áo đen không quan tâm đến tộc nhân kêu khóc cùng cầu cứu, đem tộc nhân từng cái kéo dài đến tế đàn lỗ đen trước mặt. Trong tay lạnh đao hiện ra tùm hào quang. Áo trắng nam tử chứng kiến một cái thanh tú bạch tịnh nữ hài dọa đến co quắp ngã trên mặt đất, không được kêu khóc, liền đi qua, nhẹ bốc lên đối với cảm vuông, vừa cười vừa nói, khóc cái gì, có thời gian tử vong cũng biểu thị tân sinh, đừng sợ, van cầu ngươi phóng chúng ta. Nữ hài vô cùng hoảng sợ, khóc không thành tiếng. Ba, một cái bạt tai rơi vào nữ hài trên gương mặt, đánh đối phương góc miệng vỡ tan, tràn ra tiên huyết, cầu, liền chắc có một cầu bộ dáng. Ngươi không quỳ bên dưới dập đầu, ta làm sao biết ngươi là thật tâm cầu hay là giả dối cầu đâu. Áo trắng nam tử ôn hòa nói ra, trên mặt mang ý cười, trong lòng cô bé hiện lên một cỗ sỉ nhục. Mắt nhìn những tộc nhân kia, liền muốn quỳ xuống đất, không cho phép quỳ. Lúc này, nguyên bản hấp hối lão tộc trưởng tốt tựa như hồi quang phản chiếu đồng dạng, mặt đỏ lên, huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chúng ta là thủ hộ bộ tộc người, ngoại trừ đế thần ngoài, không có người nào có tư cách nhường chúng ta quỳ, chớ nói chi là chỉ là một cái đảo nhỏ man di. Nữ hài do dự, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn không nói lời nào. Áo choàng nam tử suy vậy cười một tiếng, vỗ vỗ nữ hài gương mặt, đi qua nhìn xuống lão tộc trưởng, một cước dẫm ở đối phương trên mặt, chậm rãi xoa, người lão, cốt khí không già, có thể... Lão tộc trưởng gương mặt ánh mắt như độc xà, nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ một, chỉ là man di, bất quá chư cẩu, lại dám kinh động long thần. Sớm muộn, các ngươi sẽ trả giá đắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.